Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1221, Kim Ô huyết mạch, Phương Nguyên la lên Nhiếp Thiên hai chữ, nhưng mà, nhân ngoài quá mức mệt mỏi rã rời suy yếu, Nhiếp Thiên hai chữ này, thấp căn bản không nghe được, Nguyên Dương Thiên cấp đại trận trên, Nguyên Dương Tông những thánh vực đó cường giả, lại đang bàn luận viễn vông, Phương Nguyên thanh âm của, tự nhiên bị che giấu, câm miệng, Nhiếp Thiên chợt ngẩng đầu, trừng hướng Lãi Nhãi, hướng phía bản thân vấn trách Ngô Trúc Nhật, ngươi dám như thế đối nói với ta. Ngô Trúc Nhật vẻ mặt bị vũ nhục thần tình, con ngươi ở chỗ sâu trong, ngọn lửa tức giận mãnh liệt thiêu đốt, đừng nói là ngươi Nhiếp Thiên, coi như là Trữ Duệ cùng La Vạn Tượng đích thân tới, cũng không dám đối đãi với ta như thế. Nguyên Dương Tông nội tình thâm hậu, thân là tông chủ hắn, năm rồi đi toái tinh cổ điện, đều bị hậu đãi. Phương Nguyên tới, mới bắt đầu cũng chấp vãn bối chi lễ, khiêm tốn phi thường, đều là tinh thần chi tử, bài danh chót nhất Nhiếp Thiên, chợt vừa đến, trước sai sử Thiên Lôi Tông chiến hạm, quanh kích bọn họ Xích Dương vực, lúc này, lại lấy như vậy không khách khí ngữ, làm tự mình ngậm miệng. Ngô Trúc Nhật bị trong nháy mắt làm tức giận, tốt. Cốc một cái Nhiếp Thiên, Ngô Trúc Nhật giận dữ phản tiếu, hắn kéo dài hướng Nguyên Dương Thiên cấp đại trận thánh vực, chợt sinh ra biến hóa, giống trở thành một khỏa to lớn mặt trời chói chang, nóng hổi thánh vực, hấp thu Nguyên Dương Thiên cấp đại trận thái dương, đại địa viêm lực, tất cả ảnh nhược hiện hỏa diễm linh thú, có thiên viêm thú, địa viêm thú, còn có chu tước, hỏa linh chim vân, vân, lấy hắn thánh vực giữa viêm năng, hỗn hợp linh hồn của hắn ý thức nhu luyện ra, linh thú trông rất sống động, hoặc dương cánh muốn bay, hoặc làm nuốt thiên giữ tận trạng thái, sưu, có một con chỉ hỏa diễm linh tước, tha duệ mỹ lệ mà lại yêu dị đỏ đậm lưu quang, trước tiên từ thánh vực giữa bay ra, Ngô Tông Chủ, lấy người thánh vực hậu kỳ tu vi, hướng Nhiếp Thiên hạ thủ, không quá thỏa đáng ba, Mạc Thiên Phàm ngoài cười nhưng trong không cười, bàn tay to hư không lôi kéo, nhấc nắm, thì có một đoàn cực đại lôi cầu, trống rỗng ngưng luyện ra, lôi cầu lớn như thớt, bên trong từng cái thiểm điện, theo lấy phép tắc nghĩa sâu xa giao hội, tổ hợp thành một vài bức thần bí khó lường đồ án, lộ ra cất diệt chúng sinh hồn phách khí tức, không cần, Nhiếp Thiên ngự di chuyển tinh thuyền, lướt qua Mạc Thiên Phàm, trong nháy mắt đã đến Ngô Trúc Nhật phía trước, hô, Viêm Long Khải cực nhanh ra, từ đầu bộ rơi xuống, hỏa diễm linh đang bên trong hỏa chủng, dắt linh đang viêm năng, rót vào Nhiếp Thiên đầu ngón tay. Xích viêm thập chỉ kiếm, một thanh chui trần bì, ngọn lửa tinh luyện mà thành ngón tay kiếm, hướng phía một con kia chỉ, từ Ngô Trúc Nhật thánh vực giữa bay ra hỏa diễm linh tước chém tới, từ Nhiếp Thiên cảm ngộ, sâu đậm hỏa diễm chân đế, vu viêm long khải, hỏa chủng khí tức dung hợp, hỗn tạp hắn viêm thể cùng sinh mệnh khí tức, là một thanh chui ngón tay kiếm, như là giao phó sinh mệnh ý thức, một thanh chui dài nhỏ ngón tay kiếm, như thần binh lợi khí, xích lạp cắt tới, chỉ hỏa diễm linh tước. Ở ngón tay kiếm hoa động hạ, phá thành mảnh nhỏ, bắn tung tóe là khắp bầu trời ngọn lửa, vành nơi mai một, di, Mạc Thiên Phàm thở nhẹ một tiếng, cầm trong tay đoàn lôi cầu, ngạc nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, cái này, Duẩn Hành Thiên, Lệ Vạn Pháp cùng Trương Khải Linh ba vị thánh vực cường giả, thoáng cái không có phản ứng tới, chờ thấy hỏa diễm linh tước biến mất, bọn họ mới trao đổi một ánh mắt, Thiên Lôi Tông thì, ba người chưa từng thấy qua Nhiếp Thiên động thủ, tất cả về Nhiếp Thiên. Các loại đồn đãi đều vì tin vỉa hè mà thôi, cái này hay là bọn hắn lần đầu tiên, tận mắt đến Nhiếp Thiên động thủ, ngoài đối thủ, là Nguyên Dương Tông đứng đầu, Ngô Trúc Nhật, thánh vực hậu kỳ Ngô Trúc Nhật, dĩ kỳ hỏa diễm thánh vực giữa chuồng nuôi viêm hồn, không chỉ có không thể đem Nhiếp Thiên bị thương nặng, còn bị Nhiếp Thiên lấy linh quyết ngón tay kiếm, phản chém viêm hồn, đây là cái gì một cái tình huống, oanh, Ngô Trúc Nhật hỏa diễm lĩnh vực ở chỗ sâu trong, đột bột phát ra hỏa sơn bắt đầu khởi động. Thiên băng đất diệt vậy khí tức, một bó bó buộc hỏa diễm lưu quang, như hỏa diễm chân đế, giống như tuyên khắc lấy đại đạo ảo diệu, chậm rạp nơi kết sinh ra, ngoài thánh vực giữa viêm hồn, phát sinh trận trận gào thét rít gào, như là đều lột xác, được rồi. Mạc Thiên Phàm hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đi phía trước bước ra một bước, khi hắn cùng Ngô Trúc Nhật trung gian, hư không ùng ùng nơi sụp đổ lấy, có vô cùng lôi quang hiện ra, chấn nhiếp Ngô Trúc Nhật. Lấy của ngươi bối phận cùng tư cách, toàn lực thôi động thánh vực, cùng Nhiếp Thiên giao chiến, quá chẳng biết liêm sĩ ba. Mạc Thiên Phàm quát lên, đúng vậy. Lệ Vạn Pháp xen mồm, Ngô Tông Chủ, ta nghe nói các ngươi Nguyên Dương Tông, có nhất tuyệt thế thiên kiêu, tên là Thích Kiêu Dương. Có người nói, hắn chiến thắng Phương Nguyên, cho các ngươi phản bội Toái Tinh cổ điện dũng khí. Ta cảm thấy rằng, Nhiếp Thiên lần này đối thủ, chắc là Thích Kiêu Dương, mà không phải là ngươi. Trương Khải Linh gật đầu, nói, ta cũng như vậy cho rằng, Thiên Linh Tông cùng Cổ Pháp Tông thực lực, cùng Nguyên Dương Tông so sánh với, không kém chút nào. Trương Khải Linh cùng Lệ Vạn Pháp cảnh giới tu vi, kỳ thực còn mạnh hơn qua Ngô Chúc Nhật một đoạn, nếu không Ngô Chúc Nhật chỗ ở Nguyên Dương Tông, cũng sẽ không lựa chọn phụ thuộc vào Toái Tinh cổ điện. Trừ lần đó ra, còn có Lưu Vân Kiếm Tông Duẩn Hành Thiên, cao mày, cũng một bộ ánh mắt khinh bỉ. Duẩn Hành Thiên lợi hại, Ngô Chúc Nhật lòng biết rõ, đó là so với Trương Khải Linh, Lệ Vạn Pháp còn khó đối phó hơn nhân vật. Ba vị này, ngày xưa mắt cao hơn đầu, liền tứ đại tông môn mặt mũi của cũng không cho, vì sao hết lần này tới lần khác đến chúng ta Nguyên Dương Tông. Ngô Chúc Nhật do dự một chút, kiên trì không hề động tay, mà là cúi đầu, nhìn một chút kim tự tháp sơn xuyên chỗ Thích Kiêu Dương, hắn, sẽ là Nhiếp Thiên đối thủ, không có giao phong ngắn ngủi, Ngô Chúc Nhật nhất định sẽ tin tưởng vững chắc, Thích Kiêu Dương tất thắng, nhưng lúc trước, hắn hỏa diễm lĩnh vực viêm hồn, đều bị Nhiếp Thiên cấp gạt bỏ, từ ngón tay trong kiếm thố lộ khí huyết, làm hắn đều mơ hồ sinh ra cảm giác bất an, điều này làm hắn bắt đầu không quá tin tưởng Thích Kiêu Dương năng lực. Các ngươi nói không sai, hắn Nhiếp Thiên đối thủ, nên là ta. Phía dưới Thích Kiêu Dương, cười hắc hắc, từng điểm một, hướng phía trên di động đi, hô. Vù vù hô, hắn trần truồng trên thân, từng mảnh một hỏa diễm hoa văn, đột nhiên biến đổi, ngưng tụ là linh chim muôn trạng, rõ ràng là một con chỉ, có ba chân kim sắc chim lửa, cổ thú tộc, tam túc kim ô, Duẩn Hành Thiên cả kinh, thần sắc lần đầu hiện ra ngưng trọng, quát khẽ, cổ thú tộc, tam túc kim ô huyết mạch, máu này mạch lực, so với Toái Tinh cổ điện mặt trời lực, có thể đều phải thân cận hơn mặt trời chói chang. Trong truyền thuyết, tam túc kim ô cái này nhất mạch, rất sớm trước giống như cổ thú tộc mỗi người đi một ngã, không ngờ tới, cổ thú tộc huyết mạch, dĩ nhiên sẽ ở một nhân tộc trên người xuất hiện. Mạc Thiên Phàm cũng hơi khiếp sợ, ngọn lửa màu vàng, nhân Thích Kiêu Dương bay lên, vu trong cơ thể hắn mãnh liệt thiêu đốt, bảy con tam túc kim ô đồ đằng, phân biệt ở ngực của hắn, lưng, thắt lưng phúc chỗ, một cái đó một chỗ bày biện ra đến, bảy con kim ô, đều là kim lóa mắt, thiêu đốt nóng rực ngọn lửa màu vàng. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, vốn lờ mờ vòng trời, nhân thất khỏa chiếu sáng xích dương vực mặt trời chói chang, giống như cùng Thích Kiêu Dương trong nháy mắt đạt thành hô ứng. Thái dương ngọn lửa, từ phân tán như là trở nên tập trung, như là bị Thích Kiêu Dương hấp dẫn, bị ngoài tác động, hóa thành lửa lưu buông xuống rơi xuống, câu động mặt trời chói chang. Cái này, đây là tam túc kim ô huyết mạch thiên phú A, Duẩn Hành Thiên lại lần nữa kinh hô, chợt vì Nhiếp Thiên lo lắng, hắn từ thấy Thích Kiêu Dương trên người của, liên tục xuất hiện bảy tam túc kim ô đồ đằng, liền suy đoán ra, bảy tam túc kim ô đồ đằng, phân biệt đối ứng xích dương vực bảy cái mặt trời. Hoặc là thuyết, bảy tam túc kim ô đồ đằng, chính là Thích Kiêu Dương lấy viên kia cái mặt trời đích xác lửa, luyện sau, nhét vào trong cơ thể hỗn tạp huyết mạch mà thành. Cũng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể ở xích dương vực, lấy tam túc kim ô huyết mạch thiên phú, dẫn động bảy cái mặt trời. Lợi hại, Mạch Gia cùng Thiên Lôi Tông khách đến thăm, đều sợ hãi than, đột nhiên cảm giác được tinh thần chi tử Phương Nguyên bị thua, cũng không phải vậy không thể tiếp thu. Một vị, đầy đủ tam túc kim ô huyết mạch. Cùng Phương Nguyên ngang nhau cảnh giới hỗn huyết giả, hay là đang xích dương vực, còn có thể lấy huyết mạch thiên phú dẫn phát bảy cái mặt trời viêm lực, Phương Nguyên thất bại, điều không phải không thể tiếp thu, Phương Nguyên sẽ bị thua, gần nhất danh tiếng chính thịnh Nhiếp Thiên, có thể không thắng lợi. Nhiếp Thiên, Thích Kiêu Dương lao ra Nguyên Dương Thiên cấp đại trận, đắm chìm trong nóng rực thái dương trong hỏa diễm, khí thế như hồng, tiếng như hồng chung đại lữ, hô, Thích Kiêu Dương một bay ra, kia hỏa diễm lĩnh vực. Cũng tự nhiên mà vậy mà thả ra, hắn vì hư vực trung kỳ, kia hỏa diễm hư vực triển khai về sau, có thể liếc nhìn ra cái kia hư ảo vực bên trong, lại cao treo lấy bảy khối mặt trời, rõ ràng là xích dương vực ngoại giới mặt trời, suy suy, khắc ở Thích Kiêu Dương bên ngoài thân, bảy con ánh vàng rực rỡ tam túc kim ô, khi hắn hỏa diễm hư vực tế ra lúc, giống như phát ra gáy kêu, bảy con tam túc kim ô, cùng hắn hư vực bảy mặt trời, mơ hồ đạt thành huyền diệu hô ứng. Kim ô đồ đằng, đại biểu cho Thích Kiêu Dương huyết mạch chi lực, tam túc kim ô huyết mạch, hư vực, là nhân tộc đang điền linh hải văn vê luyện mà thành, riêng phần mình có đủ kỳ diệu, hôm nay tại Thích Kiêu Dương trên người, huyết mạch chi lực cùng hư vực chi lực, giống như đạt thành hoàng mỹ hô ứng, không hổ là Nguyên Dương Tông tuyệt thế thiên kiêu, nhất định bước vào người của thần vực vật A, chỉ có nhân vật như vậy, mới có thể cùng tinh thần chi tử chiến đấu, hơn nữa đạt được thắng lợi, Thích Kiêu Dương. Tất thắng, ở đằng kia tòa Nguyên Dương thiên cấp đại trận che chở trong cung điện, có Nguyên Dương tinh vực tông môn khác cường giả, mắt thấy Thích Kiêu Dương cực nhanh mà ra, nhao nhao sùng bái mà hô to gọi nhỏ, Nguyên Dương tinh vực, không ngớt Nguyên Dương tông một cái tông môn, chẳng qua là còn lại tông môn thế lực, đều dùng Nguyên Dương tông cầm đầu mà thôi, Nguyên Dương tông giam cầm Phương Nguyên đám người lúc, cũng mượn nhờ những tông môn kia lực lượng, bọn hắn chứng kiến Thích Kiêu Dương chiến bại Phương Nguyên về sau, đều tin tưởng vững chắc toái tinh cổ điện đại thế đã mất, bọn hắn càng thêm tin tưởng, có đủ tam túc kim ô huyết mạch Thích Kiêu Dương, nhất định trong tương lai trở thành Nguyên Dương tông thần vực, thậm chí khả năng, thần vực tu vị, còn có được đại tôn thập giai huyết mạch, bởi vì, tam túc kim ô liền xuất từ cổ thú tộc, hơn nữa tam túc kim ô huyết mạch, cuối cùng chính là thập giai, Thích Kiêu Dương một khi lệnh huyết mạch, tiến giai đến thập giai, lại dùng nhân tộc cảnh giới vượt qua nhập thần vực, mênh mông nhân tộc vực giới thiên địa, còn có bao nhiêu người có thể áp chế hắn, tứ đại cổ xưa tông môn sao? Khi đó, tứ đại cổ xưa tông môn có thể hay không vẫn tồn tại, đều chưa hẳn. Huyết mạch cùng tu luyện thuộc tính hoàng mỹ dung hợp, kia tam túc kim ô huyết mạch, lại cùng hỏa diễm hư vực câu thông hô ứng. Mạc Thiên Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhẹ nhàng lắc đầu, bình luận, thế gian này, như hắn giống như con lai người, chỉ sợ điên cuồng rồi. Hắn không khỏi nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, mục lộ ra thần sắc lo lắng. Cho đến tận này, Nhiếp Thiên tánh mạng huyết mạch hay, vẫn là một bí mật. Có thể hắn tìm hiểu ngôi sao, hỏa diễm, cỏ cây ba loại pháp quyết, lại mọi người đều biết, Nhiếp Thiên huyết mạch, cùng hắn tu hành pháp quyết, hiển nhiên không thể hoàn mỹ dung hợp duy nhất, dù sao, hắn đồng thời có được hỏa diễm, ngôi sao cùng cỏ cây ba loại linh đan, hắn không cách nào thực hiện đồ vật, Thích Kiêu Dương thực hiện, huyết mạch cùng tu luyện thuộc tính phù hợp, đều là con lai người, còn có hư vực trung kỳ tu vị, hơn nữa Thích Kiêu Dương huyết mạch, tự hồ cũng ở đây thất giai tả hữu. Trời bát giai chênh lệch không xa, hỗn hển. Hỗn hển, đột nhiên, theo này tòa Nguyên Dương thiên cấp đại trận trong cung điện, lại tràn đầy ra rừng rực địa hỏa cùng Thái Dương chân hỏa, nhao nhao rót vào Thích Kiêu Dương hư vực bỗng nhiên mở rộng, thậm chí ngay cả Nguyên Dương thiên cấp đại trận lực lượng, đều sớm vận dụng. Duẩn Hành Thiên có chút biến sắc, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, đã có một tia ngưng trọng, còn lại Thiên Lôi Tông cùng Mạc Gia, còn có Lệ Vạn Pháp. Trương Khải Linh đám người, đều trở nên hơi có chút trầm mặc. Thích Kiêu Dương huyết mạch cùng thuộc tính như thế phù hợp, cảnh giới không chỉ có cao hơn Nhiếp Thiên, còn đồng dạng vì con lai người, lại có thể thuyên chuyển Nguyên Dương thiên cấp đại trận lực lượng, như thế đủ loại gia trì, Nhiếp Thiên, thật có thể chiến thắng, tốt đậm đặc, tốt táo bạo khí huyết chi lực. Nhiếp Thiên xùy cười một tiếng, thất giai đấy, tam túc kim ô huyết mạch, cái này huyết mạch, còn có kim ô đồ đằng. Lệnh huyết nhục của ngươi thân thể đúc lại rồi, trở nên rất cứng cỏi. Ngươi mạch máu máu tươi, đều chảy xuôi theo màu vàng quang diễm, xác thực bất phàm. Thích Kiêu Dương có chút kinh ngạc, lạnh lùng xem ra, cảm giác của ngươi rất nhạy cảm, đồng dạng là hỏa diễm. Nhiếp Thiên một ngón tay, nhẹ nhàng chút, điểm hướng ngực, cái kia, chiếc, có hoa văn phức tạp thần bí viêm long khải, ta đây kiện áo giáp, cũng có phi phàm lai lịch, ngươi tới thử một lần đi, hô. Viêm Long Khải trong khoảnh khắc, thoát ly Nhiếp Thiên thân thể, áo giáp hư không diễn biến, hóa thành một đầu gần dài ngàn mét, toàn thân màu đỏ thắm, mãnh liệt thiêu đốt Viêm Long. Viêm Long Khải rừng rực khí tức, trải qua ta từng dọc một tánh mạng máu huyết thôi phát, còn có phần đông viêm lực hấp thu. Loại cảm giác này, sợ là đạt tới bát giai huyết mạch Viêm Long cấp độ, hơn nữa cách cửu giai cấp bậc, phải nhanh không xa. Là trọng yếu hơn, đây là một kiện, do Hỏa Tông chi chủ luyện chế áo giáp. Áo giáp còn tuyên khắc lấy vô số hỏa diễm bí văn, cùng Viêm Long Khải phù hợp khăng khít. Nhiếp Thiên âm thầm tự nói, Viêm Long Khải bát giai khí huyết viêm năng, trùng hợp đối ứng lấy nhân tộc hư vực, tăng thêm Hỏa Tông chi chủ biên độ tăng trưởng, hắn cảm thấy Viêm Long Khải nên có thể nhảy vào Thích Kiêu Dương hỏa diễm hư vực. Ô ngao, theo cái kia biến hóa Viêm Long ở bên trong, bỗng nhiên truyền đến một tiếng bạo rống, đầu kia Viêm Long, nhất phiến phiến long lân, rõ ràng đều rõ ràng có thể thấy được, tại mặt trời chiếu rọi xuống. Thần quang rạng rỡ, không phải áo giáp biến thành đấy sao? Có cảnh giới thấp kém Thiên Lôi Tông luyện khí sĩ, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chăm chú lấy đầu kia Viêm Long, vẻ mặt mà mờ mịt, cái này đầu Viêm Long, sợ là đã sớm không hề chỉ cần là đồ vật rồi. Duẩn Hành Thiên nhẹ nhàng hít mắt, tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ngộ, có long hồn khí tức, có huyết nhục khí huyết, trong khải giáp cái kia khối huyết hạch, hẳn là lại một lần nữa đản sinh ra huyết mạch tinh liệm, dây xích đấy, viêm long trái tim, long hồn, khí huyết, còn có tâm tạng. Ba người này đều có, này áo giáp rõ ràng có thể coi là một đầu, trùng sinh viêm long a, hoàn toàn chính xác. Đáng nhìn làm viêm long đối đãi. Mạc Thiên Phàm phụ họa, hô, đầu kia gần nghìn mét viêm long, cách xa nhau trăm mét lúc, chợt phun ra ra một đạo hỏa lưu ở bên trong, có địa hỏa tinh tuyến cùng kia huyết mạch chi lực ngưng kết, có rất nhiều hỏa diễm rõ ràng, tự nhiên mà vậy mà hiện ra rõ ràng, hóa thành một loại cổ xưa huyết mạch thiên phú, viêm long chi hơi thở, thích kiêu dương hỏa diễm lĩnh vực ở bên trong, có nhiều đám hỏa diễm mây, bị lửa kia lưu đụng một cái, hỏa diễm mây chợt phân giật tiêu tán. Hắn hỏa diễm lĩnh vực, cũng ào ào truyền đến tiếng vang kỳ quái, từng khỏa hư ảo mặt trời, cực lớn hỏa diễm là đèn lồng, vụt sáng chợt diệt, viêm long nhất tộc, tại long tộc chính giữa cũng là rất mạnh. Long chi hơi thở, tất cả, chiếc, có kỳ diệu. Viêm long hơi thở, đối với người tộc hư vực, tự hồ còn thật sự có rất mạnh khắc chế, Mạc Thiên Phàm nhìn một chút, nhẹ giọng nói ra, chẳng qua là, cái kia tam túc kim ô huyết mạch, cũng phi phàm a. Tự hồ đang hưởng ứng lời của hắn, thích kiêu dương bên ngoài thân bảy con tam túc kim ô, đột làm ra vỗ cánh bay cao dáng dấp, có màu vàng quang diễm, dùng thích kiêu dương huyết mạch chi lực thúc dục lấy, khi hắn hỏa diễm hư vực thiêu đốt, ngọn lửa kia hư vực ở bên trong, nguyên một đám lập lòe đấy, màu vàng quang điểm, óng ánh mà bày biện ra đến, để liếc mắt nhìn qua, giống như là từng giọt một màu vàng đấy, thiêu đốt máu tươi, thích kiêu dương kim ô máu huyết, từng giọt máu huyết. Trôi lơ lửng ở hỏa diễm hư vực, giống như vững chắc vực chi bát cực, thích kiêu dương hỏa diễm hư vực, tại viêm long chi hơi thở trùng kích xuống, lập tức không hề rung chuyển, xoạt, trong lúc đó, bảy con tam túc kim ô, hiển nhiên theo thích kiêu dương trong cơ thể bảo táp đi ra, bảy khối mặt trời, thần diệu mà dung nhập tam túc kim ô, lệnh một con kia chỉ, cái, tam túc kim ô, thể tích phình to gấp mấy lần, mà lại nguyên một đám vẫn còn như thần vật giống như, thần dị vô cùng, như là đang sống. Có người nhìn xem cái kia biến lớn tam túc kim ô, nghẹn ngào kêu sợ hãi, như là rõ ràng mà chứng kiến cổ thú tộc đấy, từng con một tam túc kim ô, từ viễn cổ tồn tại mặt trời trong bay khỏi, trở về thiên địa, một tiếng rồng ngâm, theo cái kia viêm long trong miệng gào thét ra, mọi người nhìn kỹ phía dưới, phát hiện đầu kia dùng viêm long khải diễn biến viêm long, không chỉ có sinh động, kia kéo long thân, còn hất lên một kiện tự nhiên áo giáp mặt ngoài, tuyên khắc lấy hỏa diễm hoa văn. Cực kỳ huyền ảo khó lường, ẩn chứa hỏa diễm chân lý giống như, kỳ diệu nhất chính là, nguyên dương thiên cấp đại trận rất nhiều cung điện vách đá lên, cũng có thành từng mảnh hỏa diễm hoa văn, tựa như bị viêm long trên người áo giáp hấp dẫn, địa hỏa, thái dương chân hỏa, đều bị áo giáp mạnh mà điều động, sâu sắc tăng cường viêm long chi lực, làm sao có thể. Nguyên dương tông Ngô Trúc Nhật, hét lên một tiếng, lập tức kịp phản ứng, viêm long khải. Là hỏa tông chi chủ luyện chế viêm long khải. Nguyên dương thiên cấp đại trận một ít cung điện, cũng có hắn năm đó còn sót lại đấy, hắn cảm ngộ hỏa diễm bí mật trận, tăng cường nguyên dương thiên cấp đại trận uy lực, đúng dịp. Duẩn Hành Thiên biểu lộ quái dị, rất nhiều năm trước, Ngũ Hành Tông Hỏa Tông đứng đầu Thiệu Thiên Dương, đã tới Nguyên Dương Tông, Thiệu Thiên Dương từ tọa nguyên dương thiên cấp đại trận giữa, tỉnh ngộ ra một ít kỳ diệu đạo nghĩa, làm như tặng, từng lưu lại đông đảo hỏa diễm bí trận, tăng cường đại trận uy lực. Nguyên dương thiên cấp đại trận năng nghe tiếng nhân tộc vực giới, có người nói Thiệu Thiên Dương cũng xuất lực không ít, mà viêm long khải, lại vừa vặn là Thiệu Thiên Dương, là liệt diễm thần nữ Lâu Hồng Yên luyện chế, làm Thiệu Thiên Dương duy nhất ái đồ, vì Lâu Hồng Yên rèn luyện ra viêm long khải hắn, tự nhiên là đem cuộc đời cảm ngộ, huyền ảo nhất hỏa diễm pháp quyết, đều dung nhập áo giáp giữa, đồng dạng là thuộc về hắn, bị hắn ký thác hỏa diễm chân đế pháp trận. Tương hổ đang lúc lại bên này với bên kia năng sinh ra cảm ứng, sưu sưu, không đơn giản địa hỏa cùng thái dương chân hỏa, liền một mảng lớn, các loại đồ án hỏa diễm bí trận, đều giống như trở nên tiên hoạt, thoát khỏi trận pháp, này biến hóa, làm Nguyên Dương Tông tất cả môn nhân, đều kinh hãi gần chết, viêm long khải, là vị kia thân thủ luyện chế viêm long khải A, một tòa Nguyên Dương Tông cung điện chỗ, một gã Nguyên Dương Tông trưởng lão, ngưỡng mộ vòng trời, nhìn cái kia viêm long gầm thét. Xông vào thích kiêu dương hỏa diễm vực giới, nhịn không được ồn ào ra, viêm long khải, thất lạc nhiếp thiên tay tin tức, cũng không phải là người người đều biết, trước kia nhiếp thiên cũng lo lắng Ngũ Hành Tông sẽ tác quay về viêm long khải, lúc chiến đấu thường thường sẽ không vận dụng, sao lại nhân tinh không cự thú chặn đầu khớp xương kinh khủng, hắn lại lợi dụng viêm long khải ít. Bởi vậy, Nguyên Dương Tông rất nhiều luyện khí sĩ, đến nay đều cảm thấy viêm long khải vẫn là bị vây thất lạc trạng thái. Viêm long khải, thân là khí chủ nhiếp thiên, đuôi lông mày khẽ giơ lên, khóe miệng hiện ra vẻ kinh dị, cảm thụ được viêm long khải khí huyết. Hắn di chuyển dùng tánh mạng huyết mạch ra một cái dò xét, cũng là bị kinh ngạc đến rồi. Viêm long khải, ở tánh mạng của hắn huyết mạch cảm giác giữa, tự hồ không còn là một cái đơn thuần khí vật, mà là chân chính có huyết nhục sinh mệnh, viêm long. Đầu kia tăng vọt trưởng thành viêm long, là thật chính ý nghĩa bên trên, chết mà phục sinh. Huyết hạch, chính là viêm long trái tim, nhân tánh mạng hắn máu huyết một giọt nhỏ vào, huyết mạch tinh liên lại liền, trái tim lại lần nữa khôi phục nhảy lên. Lại lấy tánh mạng của hắn khí huyết săn sóc ân cần, thêm viêm năng thu nạp, cuối cùng làm đầu này viêm long, triệt để sống lại. Viêm long, không có gấp thoát ly áo giáp, là bởi vì áo giáp một bộ phận từ nó long cốt rèn luyện, còn có một bộ phận, chính Thiệu Thiên Dương thu thập các loại hỏa thuộc tính thần thiết, đồng thời vu bên trong lạc ấn lấy Thiệu Thiên Dương hỏa diễm chân đế cảm ngộ. Những thứ này, cũng là đầu kia viêm long khát vọng, muốn lĩnh ngộ hỏa diễm ảo diệu, năng dung nhập huyết mạch của nó ở chỗ sâu trong. Mặt khác, cùng nhiếp thiên một đạo mà đi, năng duy trì liên tục thu được sinh mệnh huyết khí săn sóc ân cần, thường thường nơi, có thể được nhiếp thiên tặng một giọt sinh mệnh máu huyết, đến từ nhiếp thiên máu huyết, huyết nhục tinh khí, làm đầu kia viêm long thu hoạch không ít, có thể giúp huyết mạch của nó, rất có hiệu suất lột xác tiến giai, hiện tại đã bát giai, không cần lâu lắm, nó liền có thể đột phá đến cửu giai huyết mạch, lại sau này, nó có thể năng được sự giúp đỡ của nhiếp thiên. Tại nơi một giọt giọt sinh mệnh máu huyết, còn có viêm năng tụ vọt xuống, tể thân đến trong tộc đại tôn hàng. Nó nương theo nhiếp thiên nhiều năm, một chút nhìn nhiếp thiên trưởng thành, so với bất luận kẻ nào đều vững tin, nhiếp thiên huyết mạch mới là bất khả tư nghị nhất. Chính là như vậy, phù lục thì, nó thậm chí cự tuyệt tộc nhân ý tốt, không chịu trở về. Bồng bồng bồng, người khoác kỳ dị giáp trụ viêm long, nhảy vào thích kiêu dương hỏa diễm lĩnh vực, nóng rực hỏa diễm, vỡ ra được. Một con chỉ tam túc kim ô, bành trướng sau, đang ở thích kiêu dương hỏa diễm vực giới bên trong, cùng đầu kia viêm long cắn xé, đều tự vận dụng huyết mạch thiên phú. Ta lĩnh vực, ta mới là chủ đạo. Thích kiêu dương khiếu hiu, hư không tác động lạp xả, xích dương vực ngoại giới từng viên một thái dương, rơi ra nóng rực đại địa thái dương ngọn lửa, muốn đồ đốt cháy viêm long. Viêm long ở ngọn lửa kia vực giới, cùng bảy con tam túc kim ô chém giết, long thân đã đầy ngọn lửa màu vàng. Phía chân trời, bảy cái mặt trời hỏa lưu, đổ xuống tới, đều là hỏa thuộc tính cự vật viêm long, đều cực kỳ không thích ứng. Viêm long giáp trụ chỗ, Thiệu Thiên Dương di lưu ở Nguyên Dương Tông hỏa diễm bí trận, trái lại phát huy tác dụng, ban trợ viêm long chống đỡ lấy thái dương chân hỏa trùng kích. Viêm long phát sinh huyết chi kêu gào, buồng tim của nó ở chỗ sâu trong, di lưu lấy nhiếp thiên một giọt giọt sinh mệnh máu huyết, cùng nhiếp thiên có thần diệu hô ứng. Nhiếp thiên trong nháy mắt đạt được tin niệm, hỏa diễm lĩnh vực, kim ô huyết mạch. Còn có cái gì? Nhiếp thiên suy cười một tiếng, còn có Nguyên Dương thiên cấp đại trận ban trợ. Thích kiêu dương vung tay hô to, Nguyên Dương tông từng ngọn cổ xưa to lớn cung điện, chợt phi giật chỗ, nhiều bó hỏa diễm vân, mỗi một ngọn lửa vân, đều có hư vực người lĩnh vực cao thấp, hỏa diễm mãnh liệt, đông đảo hỏa diễm vân bốc lên xuất hiện, toàn bộ bầu trời đều giống như là đang thiêu đốt, hỏa diễm vân còn đang bài bố lấy, muốn tổ hợp thành cái gì che giấu pháp trận. Nguyên Dương thiên cấp đại trận lực lượng. Xích Dương đốt vân, Mạc Thiên Phàm nhìn hồng thông thông bầu trời, cảm thụ được trận pháp uy lực, chỉ cảm thấy Nguyên Dương tông một phe này thế giới, địa tâm cùng bầu trời cách cục, đều đang lặng lẽ biến ảo, liền hắn, đều tạm thời nhìn không ra kỳ diệu. Viêm lực, nóng rực viêm lực, Nhiếp Thiên suy cười một tiếng, tả đầu ngón tay, cũng có nhất đám nho nhỏ ngọn lửa, bỗng bay ra, lửa kia vừa ra, Xích Dương vực độ nóng, như là lặng yên phát sinh biến hóa. Trần bì sắc ngọn lửa bay trên trời, nho nhỏ ngọn lửa, dũng mãnh vào nhiều bó xích dương đốt vân, mỗi một đám uy lực, đều có thể so với hư vực cấp bậc xích dương đốt vân, nhất bị trần bì sắc ngọn lửa tiếp xúc, liền kịch liệt co rút lại, xích lạp, trần bì màu đỏ ngọn lửa, vẫn phân bắn ra, một bó bó buộc ngọn lửa, xuyên thấu đến xích dương đốt vân giữa, nhiều bó xích dương đốt vân như là bị hút ra lấy viêm lực, kịch liệt nhỏ đi, cực trong khoảng thời gian ngắn bên trong. Từ Nguyên Dương thiên cấp đại trận giữa phi vật xuất hiện, bị Thích Kiêu Dương khống chế Xích Dương đốt vân, liền biến mất sạch sẽ. Hô, trần bì màu đỏ ngọn lửa, trở nên bành trướng, phát sinh tách ra, hóa thành to lớn hỏa cầu lớn. Hỏa cầu nhất hình thành, liền trước tiên bay về phía Thích Kiêu Dương, chớp mắt vào ngoài hỏa diễm lĩnh vực, hư vực trung kỳ, đầy đủ tam túc kim ô huyết mạch Thích Kiêu Dương, ở hỏa cầu kia lăn tới đây chốc lát, trước tiên phát sinh gào khóc thảm thiết thanh âm của, hắn run rẩy, muốn đồ từ mình hỏa diễm lĩnh vực thoát đi, đáng tiếc hết thảy đều mất khống chế, hắn trơ mắt, nhìn hắn hỏa diễm lĩnh vực, bị hỏa cầu kia đốt cháy từng mảnh một, như là tùy ý phiêu đãng thiêu đốt vải rách, hư vực phá thành mảnh nhỏ, hô, hỏa cầu lại phút chốc bay ra, theo Nhiếp Thiên tâm niệm biến động, hướng lân cận Nguyên Dương Tông một vị thánh vực trưởng lão bay đi, vị kia thánh vực sơ kỳ, Nguyên Dương Tông trưởng lão, hỏa diễm thánh vực cũng bị hỏa cầu cút vào, thánh vực, cùng Thích Kiêu Dương hư vực giống nhau, ở hỏa cầu kia thiêu đốt hạ, liền một điểm dãy dụa dư địa cũng không có, cũng cấp tốc tan biến, có thực chất khu vực, hóa thành tro tàn, vị kia thánh vực, trên mặt sợ hãi, so với Thích Kiêu Dương còn muốn nồng nặc, không, hắn cao to khu thân, muốn thoát đi, bị hỏa cầu một điểm ngọn lửa đụng chạm, lập tức thiêu đốt, bất luận làm sao đều tức không diệt được, thánh vực người, cực trong thời gian ngắn hóa thành tro tàn, thần hỏa. Cực viêm tinh vực, thần hỏa khí tức, Nguyên Dương Tông Ngô Chúc Nhật, phát sinh cuồng loạn thét chói tai, kêu la, muốn tông môn đệ tử, một mực trút vào Nguyên Dương Thiên cấp đại trận bên trong, không bao giờ, nữa muốn lộ diện, của ta hư vực. Của ta kim ô huyết mạch, Thích Kiêu Dương giống như điên cuồng, tại rách rưới hư vực ở bên trong, phát ra từng tiếng không giúp kêu la, từng giọt một, màu vàng máu tươi, theo khóe mắt của hắn chảy ra đến, màu vàng máu tươi vù vù thiêu đốt, một kiện lưu kim bảo giáp, bao trùm tại Thích Kiêu Dương trần trụi thân thể, bảo giáp cùng huyết mạch của hắn, mơ hồ hô ứng lấy, hắn hư vực gặp trọng thương, cảnh giới sụt đến linh cảnh tu vị, có thể hắn dựa lấy huyết mạch cường hãn, thân thể chắc chắn, hay, vẫn, là cứng rắn mà từ hư vực dãy dụa, chiếu, hư vực tiêu tán chi tế, ngưng làm một đầu hỏa lưu, bị hắn nhét vào đan điền linh hải, bản thân của hắn, thì là theo đuôi lấy Ngô Chúc Nhật, thừa cơ tiến vào Nguyên Dương Thiên cấp đại trận trong trận pháp bộ phận, đi a, Nguyên Dương Tông đấy, nguyên một đám thánh vực, hư vực cấp các trưởng lão khác, bởi vì hỏa chủng mà sợ hãi, đều nhảy vào trận pháp, xoẹt, bảy khối mặt trời thần huy, địa tâm chi liệt diễm, thêm phần đông hỏa diễm bí thuật, ký hiệu, phù văn, ấn ký, theo từng tòa một cung điện, theo những cái, kia, màu đỏ sậm, như máu dấu vết, tích, giống như phiến đá trong đất, tươi đẹp bướm rực rỡ giống như bay trên trời, Nguyên Dương Tông giữa không trung, màu sắc rực rỡ ký hiệu, phù văn, ấn ký, hơi co lại linh trận trải rộng, chậm rạp chằng chịt, Nguyên Dương Thiên cấp đại trận toàn lực phát động, Thích Kiêu Dương, vẫn bại a, hơn nữa bị thua đấy. Thật sự quá là nhanh một điểm, Dưỡng Hành Thiên tinh thần có chút hoảng hốt, thất thần mà nhìn, cái kia một đoàn do hỏa chủng bành trướng hình thành hỏa cầu. Hỏa cầu, tựa như xích dương vực trong hư không cái thứ tám mặt trời, hỏa cầu thiêu đốt ra hỏa diễm, mang theo đốt diệt thế vào lúc ở giữa tất cả, kể cả vực giới ngôi sao cực hạn khí tức, đùng, vị kia thánh vực cấp bậc, Nguyên Dương Tông cường giả thánh vực, vẫn còn bị hỏa cầu đốt cháy. Huyết nhục của hắn thân thể sớm đã thành tro tàn, liền linh hồn đều bị đốt diệt, không thể tại trong cuộc sống lưu lại một chút, điểm dấu vết, một vị thánh vực a, Thích Kiêu Dương vậy mà thất bại, toái tinh cổ điện vị thứ bảy tinh thần chi tử, sao đáng sợ như thế? Phương Nguyên còn bài danh phía trước, cùng hắn vừa so sánh với so sánh, quả thực chính là phế vật a, làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Phần đông cùng Nguyên Dương Tông giao hảo, theo cái khác vực giới chạy đến cố ý trợ chiến luyện khí sĩ, tận mắt thấy Nhiếp Thiên cùng Thích Kiêu Dương đánh một trận, bởi vì một đoàn thần bí hỏa cầu, không hiểu thấu mà hư vực thiêu đốt, sợ hãi mà núp ở đại trận che chở xuống, cũng bắt đầu cân nhắc đường lui, Nhiếp Thiên. Mạc Thiên Phàm cúi đầu, nhìn xem ký hiệu, phù văn, trận pháp, hỏa diễm lên không, pháp lực toàn bộ triển khai cái kia tòa đại trận, nói ra, tòa đại trận này, như cực lớn xác rùa đen, sợ là có chút khó phá. Coi như là ta, đều muốn thời gian ngắn phá vỡ trận này, đều không có có khả năng là gì. Trên trận pháp, chỉ còn lại có Nhiếp Thiên cùng Thiên Lôi Tông, Mạc gia tộc nhân. Sau đó, chính là một đoàn đốt diệt thánh vực về sau, vẫn còn nuốt hết thánh vực chi lực đại hỏa cầu, hỏa chủng. Suy suy, đại hỏa cầu ở bên trong, hỏa chủng âm thanh lạ không ngừng. Nhiếp Thiên không có trước tiên trả lời Mạc Thiên Phàm, thân ảnh khẽ động, đã đến hỏa cầu chỗ. Cũng tại lúc này, tạm thời mất đi mục tiêu Viêm Long Khải, dùng Viêm Long hình thái thu nhỏ lại, chậm rãi biến hóa, lại trở thành Viêm Long Khải hình thái. Viêm Long Khải chủ động trôi nổi hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên sắc mặt cổ quái, thò tay cầm lấy món đó áo giáp, dùng tâm thần hỏi thăm, đã sớm phục sinh sống lại, gần đây mới trút tạo ra khớp xương. Một cái rõ ràng thanh âm, tại kia trong ốc vang lên, thanh âm kia, thuộc về khí hồn, thuộc về Viêm Long Khải, một đầu chính thức Viêm Long, ngươi bên kia, trễ chút hơn nữa. Nhiếp Thiên con mắt, chầm chầm hướng đem hỏa diễm thánh vực, đều sôi tái sạch sẽ đại hỏa cầu, nhìn qua hỏa cầu trung tâm, một đám nhảy lên bất định ngọn lửa, phía dưới trận pháp, tên là Nguyên Dương Thiên cấp đại trận, trận này lợi cơ mờ hại, một khi trận pháp phá vỡ, hắn sinh ra một loại cảm giác, quanh năm ngủ đông, ở ẩn hỏa diễm linh đan hỏa chủng, cũng thay đổi, có lẽ là tánh mạng máu huyết đổ vào, có lẽ nuốt hết phần đông hỏa diễm chi lực, hoặc là khác, tóm lại hỏa chủng cho cảm giác của hắn, càng lúc càng giống cực viêm tinh vực cái kia đám thần hỏa, hô, hắn một phen lời nói, vẫn chưa nói xong, hỏa chủng tại bên trong điều khiển động lên đại hỏa cầu, bỗng nhiên chìm hướng Nguyên Dương Thiên cấp đại trận, vô số ký hiệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Văn, hỏa mang, thu nhỏ lại hỏa diễm pháp trận, địa hỏa, thái dương chân hỏa lực lượng, cùng một chỗ dũng mãnh vào hỏa cầu. Một cái thật lớn đấy, nước gợn văn giống như quần sáng, dùng hỏa cầu vì trung ương, hướng phía tứ phía rung chuyển ra. Bành bành bành, Nguyên Dương Thiên cấp đại trận che chở xuống, từng tòa rộng lớn bao la hùng vĩ, không biết tồn tại bao nhiêu năm khổng lồ cung điện, kịch liệt loạn choạng. Cung điện vách đá ở bên trong, vị kia Nguyên Dương Tông thần vực người, tự tay điêu khắc đi ra bí mật pháp trận, lạc ấn lên hỏa diễm đạo tức thì pháp quy huyền ảo đường công, đột nhiên đứt gãy, như là bị một tay, vô tình, kéo đứt mất. Ông trời ơi, đạp nhập thần vực sơ kỳ, đối với thần vực cấp bậc lực lượng quy tắc, ban đầu có một chút nông cạn nhận thức Mạc Thiên Phàm, phát ra kinh sợ âm thanh, hắn so rất nhiều người xem thấu triệt, tại những Nguyên Dương Tông đó cung điện vách đá. Tuyên khắc lấy bí mật trận hỏa diễm đường công, kỳ thật ẩn chứa Nguyên Dương Tông vị kia vẫn tịch thần vực người, suốt đời cảm ngộ hỏa diễm chân lý, thần vực người hỏa diễm đạo nghĩa, đại biểu cho hỏa diễm cuối cùng một loại hình thức, hầu như không có khả năng phai mờ, trừ phi, tại hỏa diễm đạo tức thì, áo nghĩa chân lý lên, vượt qua hắn cảm ngộ, áp đảo ở trên, chỉ có như thế, mới có thể đơn giản mà xóa đi, hoặc đứt gãy những cái, kia dấu vết, theo Nhiếp Thiên trong cơ thể bay ra đại hỏa cầu. Đánh tới Nguyên Dương Thiên cấp đại trận hỏa diễm kết giới, bị hắn và thần vực người, tuyên khắc tại vách đá hỏa diễm chân lý có quan hệ đấy, ký hiệu, phù văn, lạc ấn, hỏa diễm pháp tắc quanh kích, rõ ràng lệnh thần vực người lưu lại hỏa diễm đạo tức thì đứt gãy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đến từ chính Nhiếp Thiên trong cơ thể, hỏa cầu trong cái kia một đám ngọn lửa, tại hỏa diễm cuối cùng lực lượng nhận thức lên, so Nguyên Dương Tông vị kia thần vực người, muốn sâu xa rất nhiều. Căn bản không phải một cái cấp bậc, thần vực hậu kỳ người, mà lại tinh thông hỏa diễm lực lượng đại đạo, mới có thể dùng bản thân cảm ngộ hỏa diễm huyền bí, xóa đi hoặc đứt gãy Nguyên Dương Tông vị kia thần vực sơ kỳ người hỏa diễm nhận thức, vật kia, bất quá là một đám ngọn lửa mà thôi a. Ban đầu nhập thần vực Mạc Thiên Phàm, ngơ ngác, nhìn xem đại hỏa cầu bên trong, toát ra ngọn lửa, trong lúc nhất thời tìm không thấy hình dung từ, hắn bỗng nhiên biết rõ, Nguyên Dương Tông cái gọi là Nguyên Dương Thiên cấp đại trận rất nhanh liền không còn tồn tại, bởi vì Nhiếp Thiên trong cơ thể bay ra hỏa chủng, có lẽ đại biểu cho một vị, tinh thông hỏa diễm đại đạo chí lý đấy, thánh vực hậu kỳ cường giả, ầm ầm, quả nhiên, Nguyên Dương Tông phần đông cao ngất cung điện, bởi vì vách đá chất chứa hỏa diễm pháp tắc bí mật hoa văn đứt gãy, cung điện bắt đầu kịch liệt lay động, không có đại trận che chở, chẳng qua là dùng Nguyên Dương Tông lực lượng, làm sao có thể chịu đựng được, Lệ Vạn Pháp vuốt càng dưới, trước nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, lại ngửa đầu, nhìn chăm chú lấy ngoại giới bầu trời, Thiên Lôi Tông cùng Mạc Gia Ngân Hà Cổ Hạm, cũng lấy được ưu thế, đem Nguyên Dương Tông Ngân Hà Cổ Hạm đập đến chìm. Hắn hiểu được Nguyên Dương Tông xong đời, trận pháp một khi phá vỡ, Nguyên Dương Tông trưởng lão, tông môn đệ tử, hoặc là lập tức đầu hàng. Nhiếp Thiên quay đầu, nói với Mạc Thiên Phàm, không chịu đầu hàng người, ngay tại chỗ giết chết, Mạc Thiên Phàm, còn có Thiên Lôi Tông, Mạc Gia Chi Nhân, nhẹ nhàng gật đầu. Lời nói này, Nhiếp Thiên lại hướng phía trận pháp xuống, Nguyên Dương Tông, còn có Nguyên Dương tinh vực tông môn khác thế lực người, thuật lại một lần, không đầu hàng người, lập tức chém giết, trận pháp xuống, phần đông Nguyên Dương tinh vực luyện khí sĩ, nghe nói Nhiếp Thiên cái này uy hiếp, đều nổ tung nồi rồi, bọn hắn đều chú ý tới, này tòa bị Nguyên Dương Tông coi là mệnh rễ Nguyên Dương Thiên cấp đại trận, ở đằng kia một đoàn hỏa cầu va chạm xuống, cũng không như Nguyên Dương Tông cam đoan như vậy không gì phá nổi. Trận pháp sớm muộn gì sẽ phá vỡ, hơn nữa, xem xu thế rất nhanh. Một khi phá trận, là cùng Nguyên Dương Tông thủ vững tử chiến, hay, vẫn, là lập tức quỳ sát đầu hàng. Bọn hắn đều đang do dự, đều đang tự hỏi vấn đề trước mắt, nguyên một đám trong mắt, đều tại nhanh như chớp chuyển động. Bàn Xích Thành, Nguyên Dương Tông tông chủ, tại chỗ này nguy nan chi tế, lấy ra một cái sừng tê giác, đối với sừng trâu miệng, lớn tiếng gào rú, ngươi lại không đến, ta tông lúc trước cho ra hứa hẹn cam đoan, toàn bộ hết hiệu lực. Nhiếp Thiên biến sắc, Bàn Xích Thành, Viêm Long Khải, đang nghe thấy cái tên này về sau, cũng rồi đột nhiên thiêu đốt ra hỏa diễm, giống như tại bất an. Bàn Xích Thành, Viêm Long Khải trước một đời chủ nhân, từng đem Liệt Diễm Thần Nữ chém giết, mạnh mẽ cướp đoạt Viêm Long Khải. Người này, sau lại bị nhân vây đánh, cho nổ Viêm Long Khải sở tồn lực, may mắn đào sinh. Mấy năm gần đây, Bàn Xích Thành tên này, Nhiếp Thiên nghe qua nhiều lần, liền lôi ma viên cửu xuyên, ở trên hư không chảy loạn nơi mê thất, sắp nhịn không được thì, đều bởi vì gặp phải Bàn Xích Thành, biến nguy thành an, cảnh giới vẫn luân phiên đột phá. Bàn Xích Thành vẫn an bài lôi ma viên cửu xuyên, đi gặp Thiên Thi Tông Phong Bắc La, tiếp dẫn viên cửu xuyên, trở thành tiềm ẩn thế lực một thành viên. Ngươi, vẫn còn đang sợ hắn. Nhiếp Thiên nhìn Viêm Long Khải, thả ra một luồng tâm hồn, đi câu thông, ta nhân hắn, bị luyện hóa một lần. Long hồn cấp tốc đáp lại, lúc đó, ta huyết nhục chưa từng trúc tạo, chỉ là một món khí vật mà thôi. Cảnh giới của hắn, cũng không có quá mức cao thâm, ta đối trí nhớ của hắn. Là người này vô tình vô nghĩa, tính cách vặn vẹo, chính là nhất triệt đầu triệt đuôi người điên, nha. Nhiếp Thiên nhẹ giọng cười, có thể, rất nhanh thì năng thấy người điên, vù vù. Nguyên Dương Thiên cấp đại trận tầng ngoài, hỏa diễm bên trong kết giới bộ, một đám ngọn lửa ngự di chuyển nóng trực hỏa cầu, tàn bạo nơi thiêu đốt, cuối cùng đem kết giới tạc mở một cái chỗ hổng, có chỗ hổng, trận pháp liền phá hết. Mạc Thiên Phàm lãnh khốc nơi nói rằng, tiếp theo ship. Hắn hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt từ chỗ hổng chỗ, thâm nhập đến trận pháp dưới, oanh, Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng, đang ở Nguyên Dương Tông Tông môn tọa lạc nơi, chợt hiện lên, cùng ngoài dáng dấp nhất trí, đã có ngàn thước cao pháp tướng, người khoác to như hàng dài thiểm điện, cầm trong tay sấm sét quang cầu, như một pho tượng mãi mãi tồn tại, chưởng quản từng ngọn trời cao lôi trì thần minh, thần vực, Mạc Thiên Phàm, quả thật nhập thần vực, làm sao bây giờ, lấy Nguyên Dương Tông cầm đầu. Ngoại lai đông đảo luyện khí sĩ, ở Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng tế xuất thì, đều tuyệt vọng. Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng, không có gấp động thủ, liền huyền phù ở giữa không trung, chấn nhiếp Nguyên Dương Tông, còn có Nguyên Dương tinh vực đông đảo luyện khí sĩ, thần vực cảnh giới, vào thời khắc này Nguyên Dương Tông, hoặc toàn bộ Nguyên Dương tinh vực đều là chiến lực mạnh nhất, không có cùng cấp bậc cường giả, không có dị tộc, cổ linh tộc thập giai đại tôn hiện thân, sợ rằng không người có thể ngăn chặn. Mạc Thiên Phàm triển lộ phong mang, Mạc Thiên Phàm không có cấp động thủ, là muốn những Nguyên Dương tinh vực đó luyện khí sĩ, trái lại đầu hàng, không muốn lập tức tạo hạ máu tanh sát nghiệt, ta, chúng ta ngu dốt Nguyên Tông, nguyện quay về Toái Tinh cổ điện thống lĩnh. Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a, có nhất cao gầy, thánh vực sơ kỳ luyện khí sĩ, chiến chiến nguy nguy, cùng Nguyên Dương Tông người của trời xa, chủ động tiếp cận Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng, cúi đầu biểu thị chịu thua, Lưu gia là bị Nguyên Dương Tông hiếp bức, phải chạy tới tương trợ. Vị thứ năm tinh thần chi tử Phương Nguyên, còn có dưới trướng hắn, chúng ta không có tham dự vây đánh, lại có một người đứng ra, ngoan ngoãn cúi đầu, ta, nhân Nguyên Dương Thiên cấp đại trận phá vỡ, nhân Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng tế xuất, trong lúc nhất thời tương ứng người như mây, có 6 Nguyên Dương tinh vực tông môn cùng gia tộc, nhận rõ sự thực, nhảy ra ngoài, trước sau cùng Nguyên Dương Tông vứt bỏ can hệ, tốt, Mạc Thiên Phàm cười một tiếng dài. Cụ thần uy mênh mông cuồn cuộn pháp tướng, trong chớp mắt, đã đến tọa kim tự tháp trạng ngọn núi, xích lạp, thần chi pháp tướng bàn tay to lôi kéo, một cái sấm sét thiểm điện vắt kết xiềng xích, lan tràn mấy vạn thước, thoáng cái liền quấn đến ngọn núi kia ngọn núi, xiềng xích như điện xà du đảng, vài giây, đã đem ngọn núi vòng từng vòng, sấm sét thần lực. Cho ta lên, Mạc Thiên Phàm ngắt một cái pháp quyết, chỉ thấy sấm sét xiềng xích bên trong, có một ánh sáng ngọc thần văn. Giống như đại biểu cho sấm sét nghĩa sâu xa, chói mắt nơi bay ra, giam cấm Phương Nguyên, còn có dưới trướng hắn cả tòa Sơn Xuyên, đều bị lôi điện xiềng xích khẽ động, đột ngột từ mặt đất mọc lên, ùng ùng, Sơn Xuyên, đang kịch liệt nơi trong tiếng ầm ầm, hướng phía Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng chậm rãi bay tới, trên đường, sấm sét lực đem khắc ở sơn thể bên trong mặt ngoài, tất cả hỏa diễm pháp trận, đều cấp đánh bạo diệt, từng cái một to lớn lồng giam, nhốt lấy Phương Nguyên dưới trướng, còn có Nguyên Dương tinh vực này phản bội, tội ác tày trời hạng người, đều nhân lồng giam nổ tung, trận pháp tan biến, cấp giải thoát rồi xuất hiện, khưu, Nhiếp Thiên cưỡi tinh thuyền, xuyên thấu Nguyên Dương thiên cấp đại trận dần dần tăng lớn nước ra, cực nhanh tới, tinh thuyền đến rồi Phương Nguyên chỗ, đem lồng giam phá vỡ sau Phương Nguyên, cấp tiếp được, Nhiếp Thiên, Phương Nguyên mắt phiếm hồng, hơi có chút xấu hổ thuyết, ta đã đánh mất tông môn bộ mặt, vốn là vì ban trợ tông môn, đem Nguyên Dương Tông trấn an, ai có thể nghĩ tới Nguyên Dương Tông như vậy gan lớn, ngay cả ta cũng dám giam cầm. Lúc nói chuyện, hắn xa xa nhìn thoáng qua, đứng ở Ngô Trúc Nhật bên cạnh Thích Kiêu Dương. Thích Kiêu Dương hư vực đốt diệt, hôm nay cảnh giới ngã xuống đến linh cảnh, trong cơ thể kim ô huyết mạch, đều giống như là bị nhất đám ngọn lửa ảnh hưởng, có vẻ uể oải không phấn chấn. Liên tưởng tới hắn và Thích Kiêu Dương lúc chiến đấu, đối phương ùng ùng thủ đoạn, hư vực cùng huyết mạch dung hợp bạo phát lực lượng, Phương Nguyên bộc phát khổ sát, làm hắn bị thua, chính mình kim ô huyết mạch Thích Kiêu Dương, ở Nhiếp Thiên trong tay bại vậy triệt để, hắn cũng không nghĩ ra, chút bất tri bất giác, vị này tiểu sư đệ, đã cường đại đến trình độ như vậy. Bàn Xích Thành, Ngô Trúc Nhật quay sừng trâu, từng lần một nơi kêu la, cố gắng đem Bàn Xích Thành cấp kêu đến, đáng tiếc, tịnh không nửa điểm thanh âm đáp lại, Bàn Xích Thành, tên này. Tự hồ nghe qua. Lưu Vân kiếm tông lão quái vật Duẩn Hành Thiên, cao mày khổ tư, Bàn Xích Thành, đều không phải Ngũ Hành Tông phản bội, bị Ngũ Hành Tông lấy hỏa thần lệnh, khắp thế giới sưu tầm người nọ sao, vù vù hô, Mạc Gia, Thiên Lôi Tông từng đạo thân ảnh, thuận thế lướt qua Nguyên Dương Thiên cấp đại trận hạ xuống, đang ở Nhiếp Thiên quanh thân dừng lại, nếu nói Nguyên Dương Thiên cấp đại trận, nhân tuyên khắc ở cung điện nham bích giữa, từng đạo thần chi hỏa diễm chân đế đạo tắc gãy, dần dần mất đi hiệu lực, chỗ ngồi này nổi danh ở nhân tộc vực giới, lưu truyền mấy vạn năm đại trận, đến tận đây tan biến, Nguyên Dương Tông. Nguyện quay về toái tinh cổ điện nước phụ thuộc người Hàn, một vị đầu đầy màu đỏ toái phát, liền lông mi cùng chòm râu đều là màu đỏ thánh vực hậu kỳ người, bỗng nhiên đứng ra, nói rằng, phản bội toái tinh cổ điện một chuyện, là Ngô Trúc Nhật quyết định, ta là kiên quyết chống đối, Trữ trưởng lão. Ngô Trúc Nhật biến sắc, Nguyên Dương Tông đức cao vọng trọng trưởng lão Ninh Ký, sắc mặt lạnh lẽo, giống như không nhìn thấy hắn, chỉ là hướng phía Nhiếp Thiên nói, chỉ vì hắn là tông chủ, thanh âm của hắn đại biểu Nguyên Dương Tông, chúng ta mới phải nghe lệnh. Hắn và Ngũ Hành Tông phản bội Bàn Xích Thành cấu kết một chuyện, ta cũng có biết một, hai, lời vừa nói ra, vẫn có rất nhiều chưa quyết định Nguyên Dương Tông môn nhân, lập tức hỏng mất, trong giây lát đó, liền Nguyên Dương Tông môn nhân cùng trưởng lão, cũng đều đứng lên, chủ động cùng Ngô Trúc Nhật, Thích Kiêu Dương vứt bỏ can hệ, Thích Kiêu Dương không rõ lai lịch. Hắn kim ô huyết mạch, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn là bị tông chủ Ngô Trúc Nhật mang về, cùng chúng ta Nguyên Dương tinh vực không có vấn đề gì. Chúng ta suy đoán, hắn là tông chủ tư sinh tử, sớm đã cảm thấy không được bình thường, thuở thiếu thời, Thích Kiêu Dương chỉ có hỏa thuộc tính, thành niên rất lâu rồi, lại còn sẽ có kim ô huyết mạch thức tỉnh, hai người bọn họ, cùng chúng ta Nguyên Dương Tông không có vấn đề gì, nói không chừng chính là Bàn Xích Thành người nào, từng cái một nhảy ra Nguyên Dương Tông môn nhân, đều muốn đầu mâu quay đầu, chỉ hướng Ngô Trúc Nhật, còn có Thích Kiêu Dương, đón nhận Phương Nguyên Nhiếp Thiên, đứng ở tinh thuyền bên trên. Hít mắt quét mắt một vòng, nói với Phương Nguyên, sư huynh, ngươi nếu ở đây, thặng chuyện kế tiếp, ngươi tới xử trí thì tốt rồi, chúng ta đi. Ngô Trúc Nhật khẽ quát một tiếng, Vu Thích Kiêu Dương hai người, chợt xung hướng thiên không, chúng bạn xa lánh, Ngô Trúc Nhật cùng Thích Kiêu Dương hai người, tự biết kế tục dừng Nguyên Dương Tông, sẽ tao ngộ cái gì vận rủi, hai người phóng lên cao, trốn. Mạc Thiên Phàm suy cười một tiếng, còn có thể trốn nơi nào? Mất đi Nguyên Dương Tông trận pháp che chở, không có Bàn Xích Thành tiếp ứng, chỉ bằng hai người các ngươi, năng từ trong tay của ta chạy ra, ngoài thần chi pháp tướng nhất thời phi về phía chân trời. Nhiếp Thiên hít mắt, tinh tế tình hình cụ thể vài giây, chỉ thấy Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng, cái sau vượt cái trước, lôi điện quán Nhật Bàn, xung trời xích dương vực, cấp tốc đến gần Ngô Trúc Nhật cùng Thích Kiêu Dương biến thành lưỡng đạo hỏa diễm lưu quang, không có vào thần vực trước, Mạc Thiên Phàm cảnh giới tu vi và Ngô Trúc Nhật tương đương. Chân thật chiến lực, có thể còn muốn yếu một điểm, vừa vào thần vực, cân đối bị triệt để đánh vỡ. Tất cả mọi người năng nhìn ra, chính mình thần chi pháp tướng Mạc Thiên Phàm, vận dụng thần vực lực, có một mảnh sấm sét đang vào thế giới, giống sấm sét điện hải, che mất Ngô Trúc Nhật hỏa diễm thánh vực, Thích Kiêu Dương kim ô huyết mạch, bạo đi ra ngoài một giọt giọt kim sắc máu huyết, ở cuồng bạo điện mang hạ, nổ tung bắn tung tóe. Ngô Chúc Nhật, còn có Thích Kiêu Dương, rất nhanh thì sẽ bị bắt giữ bắt sống nơi mang về. Thu hồi ánh mắt Nhiếp Thiên, nhìn Nguyên Dương Tông Ninh Ký, chào hỏi một tiếng, ra hiệu hắn tới gặp mặt. Ninh Ký cung kính tới, rời tinh thuyền còn có ba thước dừng lại, cúi đầu nói rằng, tội thần Ninh Ký, quý vi Nguyên Dương Tông trưởng lão. Lại mắt mở trừng trừng nhìn Ngô Chúc Nhật cùng Ngũ Hành Tông khí đồ bàn xích thành cấu kết, không thể toàn lực phản kháng, lão hủ cũng có tội, hắn chủ động thỉnh tội, hy vọng Nhiếp Thiên cùng Phương Nguyên lượng giải. Hắn tôn kính, kinh sợ, chủ yếu vẫn là đối mặt Nhiếp Thiên. Phương Nguyên bên kia, hắn chỉ là nhìn mấy lần, liền thu hồi ánh mắt. Phương Nguyên nội tâm tràn đầy khổ sát, Minh Bạch Nhân ở trước mắt bao người, bị Thích Kiêu Dương đánh bại, Nguyên Dương Tông cùng cái tinh vực này rất nhiều luyện khí sĩ, sau đó cũng sẽ không đối với hắn có phát ra từ nội tâm kính ý. Sau đó, lấy Ninh Ký làm đại biểu Nguyên Dương Tông trưởng lão, đệ tử, chỉ biết sợ hãi Nhiếp Thiên. Sư huynh, trấn an Nguyên Dương Tông nhiệm vụ, vốn chính là tông môn giao cho ngươi. Nhiếp Thiên rất nghiêm túc nơi, nói với Phương Nguyên, chuyện này, ngươi xem thế nào làm, chờ chút Ngô Chúc Nhật, còn có Thích Kiêu Dương bị mang về sau, xử trí như thế nào, đều từ ngươi nói tính, ta. Phương Nguyên muốn nói lại thôi. Cứ như vậy, Nhiếp Thiên cắt đoạn hắn câu nói kế tiếp, cùng Thích Kiêu Dương đánh một trận, ta hao tổn lực quá lớn, cần thời gian thoáng khôi phục điều chỉnh một chút, lão hủ dẫn đường làm sao? Ninh Ký nhanh chóng lấy lòng, không cần. Nhiếp Thiên khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần khách khí, chỉ cần nghe Phương Nguyên an bài là được. Sau đó, hắn đối Mạc Ly, Mạc Thanh Lôi chờ Thiên Lôi Tông còn có Mạc gia tộc nhân, thoáng thông báo một chút. Muốn bọn họ đều y theo Phương Nguyên ý kiến hành sự, hô, liền tinh thuyền đều khí hạ, tạm thời giao cho Phương Nguyên, hắn phi thân đi, ở Nguyên Dương Tông trận pháp bên ngoài, nóng trực hoang mạc một góc rơi chân, hắn khẽ động, đoàn nóng trực hỏa diễm, thoát khỏi Nguyên Dương thiên cấp đại trận, cũng theo đuôi tới, hoành, hỏa diễm quang đoàn nổ tung, nhất đám từ thần hỏa tặng, nho nhỏ ngọn lửa, thần khí hiện ra như thật nơi từ quang đoàn bên trong hiển hiện, cùng lúc đó, Viêm Long Khải cũng tái sinh biến hóa, ở Nhiếp Thiên trước mắt, ngưng làm một chỉ thu nhỏ lại rất nhiều lần, bỏ túi hình Viêm Long, lực lực do dự vài giây, Nhiếp Thiên đem một đoạn tinh không cự thú khớp xương, cũng nhất tịnh triệu hồi ra đến, hỏa chủng, Viêm Long Khải, đầu khớp xương, Nhiếp Thiên mắt nhanh như chớp chuyển động, trước tiên câu thông Viêm Long Khải long hồn, cũng không lại thả ra linh hồn ý thức, thẳng thắn hỏi, ngươi, nếu huyết nhục đoàn tụ, hoàn thành chân chính ý nghĩa bên trên phục sinh. Phía sau ngươi làm sao dự định, cận ba thước trường, như một cái hỏa xà vậy bỏ túi Viêm Long, miệng phun nhân ngôn, tiếp sau, không ngại, ta muốn tiếp tục làm bạn bên cạnh ngươi. Viêm Long rất thẳng thắn thành khẩn, ta vốn tên là A Gia Tư, ngươi ở đây tử tinh hải thấy phí lợi khắc tư, là của ta thân ca ca, ta sinh phụ là ba phổ đế tư tháp, cự long tộc, Viêm Long nhất mạch tộc trưởng. Ta trước kia ham chơi, một mình xuyên qua vực giới thông đạo. Ở nhân tộc vực giới thiên địa thường lui tới, cố tình làm bậy, kết quả, ta đã bị chém giết, long cốt, long huyết, long hồn tách sau, bị Thiệu Thiên Dương lấy bí pháp luyện, trở thành Viêm Long Khải, không có ngươi, bất luận là Lâu Hồng Yên, vẫn là Bàn Xích Thành, cũng không thể phục sinh ta, làm ta đoàn tụ huyết nhục, báo ra vốn tên là A Thêm Tư, đem thân phận của mình, phụ thân ở long tộc địa vị, đều cùng Nhiếp Thiên một mực nói rõ, tối hậu mới tỏ thái độ, cùng Nhiếp Thiên một đạo mà. Có trợ giúp hắn huyết mạch lại lần nữa tiến giai đột phá. Mặt khác, Viêm Long Khải còn có khác bí mật, hắn còn không có tìm hiểu thấu triệt. Cùng lúc, Viêm Long Khải năng đến thần bí kia, có tất cả Viêm Long hài cốt kỳ nơi, còn có một chút, Thiệu Thiên Dương tuyên khắc ở áo giáp giữa hỏa diễm chân đế, cũng ẩn chứa vô cùng bí mật. Hắn nếu có thể cảm ngộ rõ ràng, vẫn có trợ giúp hắn Viêm Long huyết mạch, tiến thêm một bước thăng hoa lột xác. Nếu có thể, tìm hiểu ra Thiệu Thiên Dương hỏa diễm nghĩa sâu xa. Hắn Viêm Long huyết mạch, có thể chọn lấy con đường khác, đi lên một cái cùng phụ thân hắn bất đồng huyết mạch đường. Ngươi nếu quyết định lưu lại, như vậy, sau đó ta nếu lúc cần, ngươi phải toàn lực giúp ta. Nhiếp Thiên trầm ngâm hồi lâu, nói, ta chỉ có thể bảo đảm, đối thủ của ta không có các ngươi Viêm Long bộ tộc, còn có, ngươi cho ta phục vụ, cho ta tác chiến, ta mới sẽ tiếp tục tặng ngươi lực lượng, không muốn nói, nhớ kỹ mọi người cùng nhau nhiều năm. Ta nhưng tống ngươi quay về long tộc, ngươi đắn đo sau rồi quyết định, A Thêm Tư tịnh không có quá nhiều do dự, nhân tiện nói, ta nguyện tiếp tục cùng ngươi một đạo, tốt. Nhiếp Thiên gật đầu, sau khi sống lại A Thêm Tư, thời khắc này Viêm Long huyết mạch vẫn chỉ là bát giai, lấy Nhiếp Thiên cảm giác đến xem, nhiều lắm để được với một cái hư vực hậu kỳ cường giả. Bất quá, hơn nữa huyết mạch của hắn lực, tiềm năng kích phát, có thể cùng thánh vực sơ kỳ người đánh một trận. Hắn vừa nhìn về phía nhất đám hỏa chủng, từ sinh mệnh huyết mạch lột xác đến bát giai, thức tỉnh rồi sinh mệnh quán khái, tịnh gây đến hỏa chủng sau, hắn đã cảm thấy hỏa chủng có biến hóa kinh người. Lửa kia loại, trước đây hư huyễn mờ mịt, chỉ là nóng bỏng viêm năng. Hôm nay hỏa chủng, trong lúc mơ hồ, có một loại thuộc về sinh mạng, có huyết nhục cảm giác, sinh mệnh quán khái, năng gây vu hỏa chủng, năng gây vu vô hình vạn vật, bao gồm thảo mộc, không cần là như viêm long khải, tinh không cự thú khớp xương vậy có huyết nhục sinh mệnh, ta máu huyết, lúc trước cùng nhất đám thần hỏa, đổi lấy hỏa chủng. Bây giờ hỏa chủng, đạt được ta máu huyết tưới, như là sinh mệnh hình thái chiếm được thăng hoa, Nhiếp Thiên ngưng thần cảm ứng, luôn cảm thấy lửa kia loại khí huyết, càng ngày càng tiếp cận cực viêm tinh vực thần hỏa, hắn thậm chí còn, cho ra một loại cảm giác kỳ diệu, cái này nhất đám hỏa chủng, chậm rãi, có thể trở thành là thần hỏa một cái phân thân, kế thừa thần hỏa tất cả ảo diệu, cho dù có một ngày thần hỏa tắt, không còn nữa tồn tại, chỉ cần hỏa chủng ở, thần hỏa hay là còn sống, hỏa chủng, ở tương lai có thể trở thành thần hỏa, cũng hoặc là, tầng thứ cao hơn gì đó, năm đó thần hỏa, năng đốt diệt cực viêm tinh vực, là một cái tinh vực tất cả vực giới đều đốt diệt, nghĩ đến thần hỏa lợi hại, Nhiếp Thiên đều âm thầm chắc lưỡi, mà ngươi, ở cái giai đoạn này, đối phó tu luyện hỏa diễm linh quyết hư vực, thánh vực luyện khí sĩ, đều có thể toàn bộ phương diện áp chế, làm hư vực, thánh vực thiêu đốt tan biến, kế tục trưởng thành tiếp, sau này nói, gặp phải thần vực cấp bậc hỏa diễm pháp quyết người, có thể hay không cũng, gì, Nhiếp Thiên nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy linh hồn thức hải giữa, nổi lên vi diệu rung động. Hỏa chủng, giống như đi qua một loại hắn không hiểu phương thức, cho ra đáp lại, hắn thậm chí, từ hỏa chủng chỗ, không có cảm giác được linh hồn tồn tại, nhưng hỏa chủng, hiển nhiên truyền một tia, hơi thở của nó, một cái khẳng định khí tức, một luồng thần bí hỏa diễm khí tức, liền đại biểu ý chí của ngươi. Nhiếp Thiên tinh thần chấn động, từ một luồng khí tức, phản phất liền hiểu hỏa chủng thái độ, chỉ cần nó duy trì liên tục cường đại tiến giai, thần vực cấp bậc hỏa diễm pháp quyết người. Cũng có thể bị lực lượng của nó áp chế, viêm long khải, hỏa chủng, đều ở đây trưởng thành cường đại, đều có thể duy trì liên tục trở nên lợi hại. Như vậy, Nhiếp Thiên lòng tin tăng nhiều, đột nhìn về phía tinh không cự thú đầu khớp xương, thử, chuẩn bị đi câu thông, nhìn cái này chặn đầu khớp xương linh hồn, có hay không tỉnh lại, nhưng mà, đang ở hắn chuẩn bị động thủ thì, Minh Hồn Châu dĩ nhiên chủ động, bay ra, Minh Hồn Châu khí hồn, lần đầu tiên hướng Nhiếp Thiên. Tiến hành rồi đòi, nó cũng khát cầu Nhiếp Thiên, lấy máu huyết, lấy sinh mệnh quán khái phương thức, đi tẩm bổ hạt châu kia bên trong năm đại hung hồn, chúng nó, không có hình thái thực thể, chỉ là hung hồn mà thôi, muốn máu huyết, muốn sinh mệnh quán khái có ích lợi gì. Nhiếp Thiên có điểm không rõ, bất quá, hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hay là trước tách ra năm giọt máu huyết, lấy sinh mệnh quán khái phương thức, dung nhập năm đại hung hồn lập tức tham lam cắn nuốt năm giọt máu huyết. Oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc năm đại hung hồn, nhân Minh Hồn Châu khí hồn, thu thập năm loại mặt trái năng lượng, từ từ dựng dục ra. Ở Nhiếp Thiên trong trí nhớ, năm đại hung hồn nuốt hết, vĩnh viễn đều là bị hút vào Minh Hồn Châu tàn hồn lực, hạt châu giữa thanh minh không gian, cũng hóa thành năm tảng lớn khu, năm đại hung hồn các chủ tể nhất phương, không có thực thể khu thân, chỉ là hư huyễn, chỉ là hồn phách hình thái hung hồn, ở trong trí nhớ của hắn. Chưa bao giờ sẽ nuốt hết thực chất hóa gì đó, nhưng bây giờ, khi hắn đem một giọt giọt sinh mệnh máu huyết, từ trong cơ thể tách, vận dụng tân thức tỉnh sinh mệnh quán khái thiên phú thì, năm đại hung hồn bày ra tham lam, đối máu huyết điên cuồng, làm hắn đều hơi bị lấm lét, trước mắt một màn, quá mức không thể tưởng tượng nổi, năm giọt, thoát ly hắn trái tim sinh mệnh máu huyết, trong sáng như đỏ đậm ngọc bích, bị năm đại hung hồn gặm nhắm, kịch liệt thu nhỏ lại, Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn kỹ. Cư nhiên phát hiện năm đại hung hồn, hư huyễn thân thể, trong lúc mơ hồ, dĩ nhiên cho hắn một loại chân thực cảm giác, có một loại, cực kỳ rất nhỏ cực kỳ nhỏ nhẹ khí huyết, từ năm đại hung hồn trong cơ thể, tản mát ra. Lẽ nào, Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, vội vội vàng vàng đi câu thông Minh Hồn Châu khí hồn, chúng nó, nuốt chửng ta máu huyết, sẽ phát sinh biến hóa gì? Là giả huyễn hồn thể, phó thác huyết nhục thân, khí hồn trong nháy mắt cho ra khẳng định trả lời thuyết phục. Đúng là như vậy, Nhiếp Thiên lại là cả kinh, chúng nó một khi trở nên có huyết nhục, sẽ là như thế nào? Cái này dính đến tà minh tộc, một cái sâu vô cùng bí mật. Khí hồn cho ra trả lời thuyết phục, bí mật, ta cũng không rõ, mơ hồ, không rõ ràng lắm. Ở ta trong trí nhớ, chỉ nghe qua thuyết pháp này, cụ thể, ta vẫn không có được tư cách. Khí hồn, là một vị tà minh tộc đại quân hồn phách, vu nhiếp thiên một đạo linh hồn bổn nguyên ấn ký dung hợp, đề cao ra, thay đổi trước đây, cửu giai huyết mạch tà minh tộc đại quân, trong mắt hắn vẫn là cao không thể leo tới, cao cao tại thượng kinh khủng tồn tại, nhưng hôm nay hắn, đối các đại dị tộc mổ khắc sâu, bản thân đủ cường đại sau, đã minh bạch cửu giai đại quân, ở những dị tộc kia tộc quần bên trong, cũng không phải là đứng đầu, thập giai đại tôn, mới thật sự là ra lệnh người, là bộ tộc thủ lĩnh. Bởi vậy, khí hồn thuyết minh hồn châu năm đại hung hồn, dính đến tà minh tộc một bí mật, mà nó ký ức không được đầy đủ, nhiếp thiên ngẫm nghĩ sau, liền tiếp nhận rồi, trở nên có huyết nhục năm đại hung hồn, dính đến tà minh tộc một bí mật, minh hồn châu chính tà minh tộc trọng bảo, toàn bộ tộc quần cũng chỉ có ba mai mà thôi. Nhiếp thiên châm trước, liền phát hiện năm đại hung hồn, đã đem một giọt sinh mệnh máu huyết nuốt chửng sạch sẽ. Rất hiển nhiên, năm đại hung hồn xảy ra biến hóa rất nhỏ, có một tia sinh linh vết tích, có huyết nhục mới có thể mang theo cực yếu ớt khí huyết, chỉ là, rời chân chính lột xác, rời trở thành một có huyết nhục sinh mệnh, còn xa xa bất túc. Hung hồn, nhìn nhiếp thiên, phát sinh cúi đầu, nhiếp thiên năng nghe được khẩn cầu, còn muốn, nhiếp thiên than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói rằng, hy vọng, các ngươi sẽ không làm ta thất vọng, ta là chẳng tin không cự thú đầu khớp xương, là viêm long khải, là hỏa loại, một mực rót vào sinh mệnh máu huyết, đều dẫn phát biến đổi lớn. Các ngươi nói, đừng lãng phí tánh mạng của ta máu huyết mới tốt, dù sao nó trở nên càng ngày càng trân quý. Sinh mệnh huyết mạch, lột xác đến bát giai, nhiếp thiên thượng không tìm được tiến nhập huyết vực phương pháp, hắn vẫn không rõ ràng lắm, đến tột cùng phải nhiều thiếu giọt sinh mệnh máu huyết kích phát, mới có thể lại lần nữa bước vào huyết vực. Tìm kiếm sinh mệnh huyết mạch bí thuật, bát giai sinh mệnh huyết mạch, thức tỉnh rồi huyền bí kết tinh, sinh mệnh quán khái, còn có máu huyết tổng số, tăng đến 300 giọt. Bất luận là huyền bí kết tinh, sinh mệnh quán khái cùng tinh huyết thăng hoa, đều không phải là đề thăng chiến lực, chân chính có thể làm hắn ở trong khi giao chiến trở nên mạnh mẽ, có thể vẫn là sinh mệnh huyết mạch bí thuật. Bí thuật, xuất xứ từ huyết vực, hoặc tự thân huyết mạch bí mật tìm hiểu. Mặt khác, bát giai huyết mạch phải tiếp tục ngủ đông. Cần huyết nhục tinh khí, làm hắn hiện tại, chỉ cần muốn một cái, đều cảm thấy kinh khủng, xa không thể thành. Loại này dưới cục thế, mỗi một giọt sinh mệnh máu huyết, đều trở nên di túc trân quý đứng lên. Suy suy, một giọt giọt, lượng lờ lấy nồng nặc, cực hạn sinh mệnh hơi thở máu huyết, nhân hắn mạnh mẽ tắt, từ ngực phiêu rời ra. Hắn di chuyển dùng sinh mệnh quán khái, năm đại hung hồn, lại một lần nữa vọt tới, hung hồn hư huyễn, khổng lồ hồn thái khu thân. Lập tức bao lấy máu huyết giữa, ẩn chứa tinh thuần sinh mệnh khí tức, bỗng nhiên tản mát ra, năm đại hung hồn to lớn hồn thể, nhân một giọt giọt sinh mệnh máu huyết tẩm bổ, không chỉ có không có đổi thành lớn hơn, ngược lại là từng điểm một ngưng thật, thực thể hóa, nhiếp thiên con ngươi co rụt lại, một cái chớp mắt không dời nơi, trừng mắt năm đại hung hồn, hắn nhìn hung hồn, thôn vệ hắn máu huyết, từ lớn biến thành nhỏ, từ trăm mét cao, một chút co rút lại, một khi máu huyết biến mất. Bị nuốt hết sạch sẽ, hung hồn co rút lại sẽ bỏ dở. Lúc này, nhiếp thiên lại sẽ ở trầm ngâm sau, lại một lần nữa là năm đại hung hồn, rót vào mới máu huyết. Hung hồn, kế tục lại lần nữa quá nhanh cắn ăn. Năm đại hung hồn, xuất xứ từ tà minh tộc trọng bảo minh hồn châu. Đại biểu cho năm loại cực đoan mặt trái tâm tình, đồn đãi ở nhất xa xôi thời đại, tà minh tộc tựa hồ cung cấp nuôi dưỡng lấy, một pho tượng tôn tà thần. Những tà thần đó là chân thật tồn tại, vẫn là thuần túy hồn thể. Bọn họ đã sớm chết rồi, vẫn là một đoạn đoạn, cùng tà minh tộc đã qua của lịch sử có liên quan ký ức, ở nhiếp thiên trong óc qua từng lần một, tà thần, tà minh tộc, hung hồn. Nhiếp thiên trầm tư, một khi chú ý tới hung hồn thu nhỏ lại đình chỉ, liền nhịn đau lại một lần nữa tách máu huyết, trái tim của hắn chỗ, một giọt giọt sinh mệnh máu huyết, duy trì liên tục giảm thiểu, 300 giọt tổng số. Rất nhanh thì bởi vì năm đại hung hồn, trở nên chỉ còn lại có 100 giọt trên dưới, năm đại hung hồn thu nhỏ lại, lột xác, còn không có lập tức hết hạn dấu hiệu, nhưng mà, vậy không ngừng thu nhỏ lại năm đại hung hồn, cấp nhiếp thiên cảm giác, đã không bao giờ, nửa cùng, trong mắt hắn, vốn không rõ hư huyễn năm đại hung hồn, đều trở nên rõ ràng dị thường, hơn nữa thật sự có một loại có huyết nhục, như tà minh tộc tộc nhân cảm giác, năm đại hung hồn, hoặc dương nanh múa vuốt, hoặc lưng mọc thanh sắc cánh chim, hoặc lân giáp đầy quanh thân, hoặc dữ tợn quái thứ nổi lên, đều không giống nhau, nhưng mỗi một đầu hung hồn, cấp nhiếp thiên cảm giác, đều trở nên cực độ nguy hiểm, thậm chí còn, từ trước mắt năm đại hung hồn trên người, nhiếp thiên thật sinh ra một loại, đối mặt với viễn cổ thời đại, tà minh tộc cung phụng tà thần cảm giác, giống như nhiếp thiên, đối mặt thần vực cường giả, hoặc thập giai huyết mạch dị tộc đại tôn, tà thần, từ cực hạn mặt trái năng lượng đản sanh, đầy đủ huyết nhục một loại khác sinh linh sao, nhiếp thiên có chút mờ mịt, nhân sinh mệnh máu huyết một giọt giọt biến mất, tư tự hỗn loạn, khưu, trong lúc bất chợt, một đạo sấm sét điện mang từ trời mà rơi, điện mang dừng lại, hóa thành thiên lôi tông tông chủ Mạc Thiên Phàm, Mạc Thiên Phàm trợn to mắt, nhìn ở nhiếp thiên đỉnh đầu, năm chỉ có chừng 10 thước cao, lại lượn lờ lấy nồng nặc minh khí, giống như đại biểu cho cực hạn tà ác dị vật, sắc mặt chợt, kinh quát lên, tà minh tộc trong lịch sử, đã sinh ra qua tà thần, năm đại hung hồn, còn đang hấp thụ nhiếp thiên sinh mệnh máu huyết, ngửi được hơi thở của hắn, đều vô ý thức nhìn về phía hắn, năm đại hung hồn con ngươi, đã không nửa hư huyễn, hoặc đỏ đậm, hoặc bích lục, hoặc quỷ khí ung tùm, lộ ra một loại làm Mạc Thiên Phàm đều giác lạnh lùng kinh khủng, chẳng biết tại sao, thần vực sơ kỳ Mạc Thiên Phàm đều có một loại tim đập nhanh cảm giác bất an. Hắn tỉ mỉ điều tra, vững tin trước mắt năm đại hung hồn, bất luận làm sao biến ảo, lấy hiện nay hồn lực, còn hơi yếu khí huyết lực, đều không nên uy hiếp được hắn. Ta e ngại, điều không phải bây giờ chúng nó, mà là tương lai. Chân chính biến thành tà thần chúng nó, Mạc Thiên Phàm sửng sốt vài giây, liền thoáng cái tỉnh ngộ lại, chúng nó, sẽ kéo dài trưởng thành xuống tới, trở thành tà minh tộc ở xa xôi thời đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.